Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên tử vong bên cạnh hắn. Chốc lát sau, linh hồn của Lâm Thần đã nuốt chửng linh hồn của Dương Khiếu Thiên vừa rời khỏi cơ thể. Lâm Thần, Ranma đơn lập tức mở miệng, giết. Lúc này, trong ánh mắt của hắn, xuất hiện một chút ánh sáng tự mãn. Đã dự đoán trước được kỹ năng này sử dụng rồi. Dương Viêm Diệp còn cười lạnh. Sau đó, ngay tại lối thoát của hồn Lâm Thần, một đợt sóng nhiệt của Dương Viêm xông tới. Đó là một vị cường giả mạnh mẽ khác của Đại Nhật Kim Ô tộc. Hắn ta đã ẩn nấp ở phía sau. Nhưng mà, linh hồn của Lâm Thần lại hướng Dương Viêm Diệp bay tới. Trong sự kinh ngạc của Dương Viêm Diệp, nó đã tức thì biến mất sau một tấm bia đá màu tím, tránh được cú đòn xung kích của Dương Viêm. Đuổi theo. Ranma đơn nói lạnh lùng, không ngờ rằng thân xác của tên Lâm Thần này lại ẩn náu sau tấm bia này. Chúng ta đã bị lừa, tấm bia màu tím có thể cản trở cảm giác linh hồn của chúng ta. Dương Viêm Diệp cũng thay đổi sắc mặt. Họ đã lơ là. Họ thật sự đã bỏ qua điểm này. Cố tình hy sinh một vị đồng bọn của tộc mình, chỉ vì Ranma đơn quá hiểu rõ về tử thần nhất đao trảm của Lâm Thần, nên đã đặt ra cạm bẫy này. Dương Khiếu Thiên, người bị Lâm Thần giết chết trong nháy mắt, không biết rằng Lâm Thần còn có sát chiêu mạnh đến như vậy. Bởi vì, đó là mưu kế của Dương Viêm Diệp, hắn không nói cho hắn biết. Sau đó, khi họ bước vào rừng bia đá, Lâm Thần sẽ phát hiện, hà, có một tên ngốc, khi đến giết ta Lâm Thần, lại không có một chút phòng bị, còn mở rộng cả linh hồn hải của mình. Với tính cách của Lâm Thần, chắc chắn sẽ tấn công bất ngờ đánh lén. Lâm Thần đã ra tay. Và sau đó, cũng rơi vào vòng vây mà Dương Viêm Diệp và Ranma đơn thiết kế. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, ai có thể nghĩ đến Lâm Thần dám can đảm và tài lanh đến mức như vậy? Hắn ẩn thân cơ thể của mình vào ngay sau một tấm bia màu tím gần nhất. Tấm bia đá này gần đến mức nào? Thực ra ngay sau lưng Dương Viêm Diệp. Nhưng Dương Viêm Diệp vì sơ suất, hoàn toàn không phát hiện ra điều này. Khi Dương Viêm Diệp phản ứng lại, linh hồn của Lâm Thần đã trở về trong thân xác. Lâm Thần. Dương Viêm Diệp lập tức ra tay vào lúc này. Hắn ta là Đại Nhật Kim Ô, hậu duệ của Viêm Đế. Nhưng, Viêm Đế hiện tại đã không còn nữa. Trong cuộc chiến giữa các vị thần ma, Viêm Đế cùng với không ít cường thần của Đông Huyền, đều mất tích. Nhưng từ đó về sau, trong vũ trụ xuất hiện một tổ chức, Thiên Đạo Minh Liên Minh Thiên Đạo. Đây là một tổ chức chống lại thần điện. Thần điện nghi ngờ, những cường thần Đông Huyền được đại diện bởi Viêm Đế, có thể liên quan đến Thiên Đạo Minh, nhưng lại không bao giờ có bằng chứng. Nhưng đối với Đại Nhật Kim Ô tộc, nếu Viêm Đế thực sự là thành viên của Thiên Đạo Minh, thì cả chủng tộc của họ đều có nguy hiểm. Vì vậy, giờ đây, Đại Nhật Kim Ô tộc đã chuyển sang làm tôi tớ Thái Dương thần của Tây Huyền. Nhật Diệu Thương Khung. Một đòn này của Dương Viêm Diệp, chính là sát chiêu được thừa kế truyền thừa từ Thái Dương thần, mạnh mẽ đến cực điểm. Dương Viêm Diệp biết rằng, linh hồn của Lâm Thần vừa mới trở lại trong cơ thể. Chỉ cần một lát, hắn ta đã thích nghi với trạng thái như hiện tại. Chỉ cần một lát, đó là đủ rồi. Cuộc tấn công này của hắn, mang trong mình truyền thừa của thần linh. Hắn hoàn toàn tự tin, bất kỳ cường giả mạnh nhất dưới tứ chuyển, ngay cả kẻ đứng ở ngụy thần cảnh, cũng khó lòng chống lại sức gây thương tích khổng lồ này. Vì vậy, Dương Viêm Diệp dường như đã nhìn thấy cảnh Lâm Thần ói máu. Nhưng chỉ là một chốc lát. Trong khoảnh khắc đó, khóe miệng của Dương Viêm Diệp đã cong lên. Đi! Chưa kịp nói hết chữ chết. Nhưng, Lâm Thần đã biến mất ngay tại chỗ. Hòa quang đồng trần. Cuộc tấn công này trực tiếp rơi vào không trung. Hãy cẩn thận. Ranma đơn lập tức nói lên. Lúc này, ở một phần khác của rừng bia đá, tiếng chiến đấu ở đây đã truyền đến. Mặc dù cuộc tấn công của Dương Viêm Diệp không trúng, nhưng đã trực tiếp làm nổ tung một tấm bia đá màu xanh. Từ đó có thể thấy, sức mạnh của cuộc tấn công này của Dương Viêm Diệp. Bia đá trong di tích đều đứng vững hàng ngàn năm không hủy. Thậm chí, một số người đạt tới tam chuyển đỉnh phong, cũng khó lòng mà có thể làm dung chuyển được chúng. Nhưng Dương Viêm Diệp có thể một phát làm cho bia đá nổ tung. Phút sau đó, trên bia đá xuất hiện một con quái vật tấn công về phía Dương Viêm Diệp. Ranma đơn cứ tưởng rằng Lâm Thần đang tấn công, nên đã cảnh báo bằng giọng lớn tiếng. Nhưng Lâm Thần lại không hề ra tay. Trái lại, ở phía kia, Tôn Linh Minh, người đang phụ trách canh gác đề phòng đều ngẩng đầu lên. Mọi người cũng đã ngừng giải mã câu đố. Chúng ta đi. Dugas nói một tiếng. Nhưng, những người mới đến cửa ra của rừng bia đá đã phát hiện ra rằng, có ba bóng người đang đứng ở đây. Các vị, có ai trong số các ngươi có dám tiến lên, đấu với ta Gia Lan hay không? Minh Vương Khổng Tước tộc. Tướng quân, Gia Lan. Mọi người im lặng, Một giây sau, Tôn Linh Minh đã nâng chân lên. Nhưng, có tiếng động từ bên cạnh, ngươi đi hỗ trợ tiểu sư đệ đi, ta sẽ đối phó hắn cho. A Ngư đi ra. Ngươi là ai? Dưới tay ta Diê Lan, không chém người vô danh. Diê Lan cầm trên tay một thanh trường đao, uy phong hùng tráng. Phong cách bá đạo cũng không kém. A Ngư. A Ngư báo tên, một bước chân đã bước lên không trung. Con mắt. Thanh ngư pháp tướng xuất hiện. Chốc lát sau, lưỡi đao trong tay Diê Lan bùng nổ hào quang đao phong ngàn mét, một lưỡi đao được bổ xuống. Đao liệt vô cực. Diê Lan gào thét. Đông. Thanh ngư pháp tướng phát ra một âm thanh thanh khiết. Lúc này, Minh Hoàng nhìn vào không trung mới mở miệng. Đây, pháp thuật mộ cổ thần trung. Kiến thức của ngươi không tồi. Dạ Lưu Ly hỏi Minh Hoàng, vì ngươi biết về pháp thuật này, có biết về nguồn gốc và tác dụng của nó không? Ta là Minh Vương Khổng Tước, làm sao ta lại không biết? Mộ cổ thần trung, ban đầu là một quy tắc cực hạn giới luật, sáng đánh chuông, tối đánh trống, mặc dù hàng vạn năm không thay đổi, dù mưa gió hay gió đông nam tây bắc, ta tựa như núi vững không lay chuyển. Minh Hoàng mở miệng, nhưng đó là một đoạn kinh trong Tam Thiên Đạo Tàng. Mộ cổ thần trung, vạn năm không đổi, đây là sự kỷ luật tối thượng. A Ngưu, chính là như vậy. Vì vậy, khi mộ cổ thần trung xuất hiện, ngay cả đao phong ngàn dặm cũng không thể lay chuyển một chút nào. Tiếp theo, đến lượt ta. Một cường giả khác từ Minh Vương Khổng Tước bước ra, hắn ta nói to, ta là Minh Chí, từ nhỏ không bước chân xuống núi Khổng Tước một bước, đây là lần đầu tiên xuống núi. Sư phụ của ta đã nói, ta đã vô địch trong thế gian. Các ngươi, cùng lên luôn đi. Thật là khẩu khí hùng hồn. Ban đầu, người ta nghĩ rằng, Diê Lan đã đủ kiêu ngạo. Ai ngờ, trong ba cường giả của Minh Vương Khổng Tước, lại có sự tồn tại như Minh Chí. Có cảm giác, người này còn biết thổi phồng hơn ngươi sao? A Chin đã phàn nàn một câu với Long Diên Đạo. Long Diên Đạo trực tiếp không nói nữa. Hắn ta lạnh lùng nói, có lẽ, hắn ta nghĩ rằng mọi người ở đây, đều yếu như ngươi. Lão già, muốn thử xạ nguyệt cung của ta không? Ngay lập tức A Chin tức giận. Lần này thì tốt rồi, có khả năng nội chiến trong đội. Điều đó tất nhiên là không thể. Lúc này, Dugas đã đi ra và nói, nếu ngươi có thể thắng ta, thì hãy nói về việc một mình ngươi muốn thách đấu với tất cả chúng ta. Được. Minh Chí tự hồ chưa từng xuống núi, dường như không hiểu gì về quy tắc đối nhân xử thế. Chỉ trong chốc lát, đằng sau hắn đã hiện lên hình ảnh con khổng tước mở đuôi. Tiếp đó trong không gian vang lên tiếng chim hót, tất. Một tia sáng băng qua, đập mạnh vào người Dugas. Bụng. Dugas gập đôi cánh, từ trên đó chém một đòn đánh mạnh. Không gian vỡ tan. Nhưng Minh Chí vẫn đứng yên ở đó. Dugas đã phải lùi về phía sau hai bước. Hừ. Dugas không do dự nữa, đôi cánh mở ra. Bay lượn trên không trung, thẳng lên bầu trời xanh 3.000 mét, sau đó dừng lại, lần này như thần ma lâm phàm, xuất hiện thiên thạch rơi xuống từ trên hố trời. Kim cương ngẩng đầu. Minh Chí lúc này, nhìn thấy cảnh tượng trên người Dugas, đã ngồi xuống, khổng tước pháp tướng trên người hắn cũng thu hẹp theo động tác của hắn, dường như tất cả đều hòa vào cơ thể Minh Chí, biến mất. Tiếp theo, Minh Chí đặt lòng bàn tay phải lên ngực. Miệng hắn không ngừng co rúm, tiếp theo tiếng phạn vang lên khắp trời. Một bức tượng kim cương dường như trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn dựng lên đòn, từ trên trời giáng xuống. Oanh! Thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Nhưng, kim cương pháp tướng to lớn lại trực tiếp hướng lên trên không trung, dữ dội đập lên. Tiếng phạn một lần nữa tăng cường. Bụng bụng bụng. Một loạt những viên thiên thạch, toàn bộ bị kim cương pháp tướng sáng chói này đập tan tành. Ầm ầm. Cuối cùng, thiên thạch rơi từ trên trời bị kim cương pháp tướng đánh tan. Kế tiếp, kim cương pháp tướng trở về trong cơ thể Minh Chí. Hắn đứng dậy trong nháy mắt, nhìn vào không trung và hỏi, ngươi có còn muốn đánh nữa không? Dugas im lặng. Tên gia hỏa ở dưới kia, mạnh quá. Đây là Đa La bí thuật. Lúc này, Dạ Lưu Ly đã mở miệng. Lần này tới lượt Minh Hoàng hỏi, ồ, không nghĩ tới ngươi còn biết về Đa La bí thuật của chúng ta, vậy xin hỏi ngươi có biết nguồn gốc của nó không? Đa La, là bí thuật mà những người thông thái của triều đại Khổng Tước mở ra, đã truyền thừa hàng vạn năm nay. Vậy ra tất cả các ngươi đều là những cường giả của triều đại Khổng Tước. Dạ Lưu Ly đã nói ra nguồn gốc của Đa La bí thuật. Ngươi thậm chí biết về Đa La bí thuật của triều đại Khổng Tước của chúng ta. Công chúa của Minh Vương Khổng Tước tộc, Minh Hoàng, lúc này có khuôn mặt không thể tin được. Vì thế, cô đã tự nhiên bước ra một bước. Dạ Lưu Ly cũng bước ra một bước. Hai người nhìn nhau một lần. Kế tiếp, đồng thời biến mất tại chỗ. Tuy nhiên, tại nơi hai người biến mất, một quả cầu pha lê phát sáng đã xuất hiện. Đây là gì? Rất nhiều cường giả không hiểu. Tuy nhiên, Tôn Linh Minh thì hiểu rõ, hắn trả lời, đây là tu di chi giới, bây giờ hai người họ đã bắt đầu chiến đấu trong đó. Thật không ngờ, Lưu Ly lại gặp đối thủ của mình ở đây, hơn nữa, công chúa của Minh Vương Khổng Tước tộc này có sức mạnh không thể xem nhẹ được. Hóa ra là thế, chúng ta có nên đi vào trợ giúp không? Ám Dạ nữ vương hỏi. Ờ, chắc không cần thiết đâu phải không? Tôn Linh Minh cười nói, đừng nhìn cô ấy cả ngày chỉ biết đọc sách ở tầng 1, nhưng cô ấy không yếu hơn các ngươi đâu. Vậy thì tiếp theo, gã khổng lồ này, hãy để cho ta, Tôn Linh Minh này, xử lý thôi. Dầm. Trên bầu trời, xuất hiện một cái đầu to. Hãy cho ta uống một ngụm nước. Tiếng của người khổng lồ, như tiếng sấm sét. Kế tiếp, hắn ta thậm chí không hề phòng vệ, trực tiếp ngồi xổm xuống, ngay bên cạnh rừng bia đá, đặt cái đầu to lớn của mình vào dòng suối, và trực tiếp uống hết một hơi. Hãy đến đây đi. Người khổng lồ, cự nhân hét lên. Tôn Linh Minh cơ thể phủ đầy côn ảnh bóng gậy, kế tiếp một bóng gậy cao 100 mét hướng về phía đầu người khổng lồ đập xuống. Ha ha, lực lượng yếu đuối. Người khổng lồ thậm chí không tránh né, trực tiếp ăn cú đập này, nhưng lại giống như không có chuyện gì. Tôn Linh Minh lạnh lùng một tiếng, sắp đóng mắt, nhưng lúc này Long Diên Đạo mở miệng nói, gã khổng lồ này để chúng ta lo, người mau đi giúp Lâm Thần đi. Tiểu sư đệ của ta không cần sự giúp đỡ. Rõ ràng Tôn Linh Minh đã bị cuốn vào cuộc chiến. Lần đầu tiên, có người dám coi thường gậy của hắn ta. Vì thế, tiếp theo hình dáng của Tôn Linh Minh bỗng nhiên tăng lên. Giống Thạch Hầu nộ hống. Trên người Tôn Linh Minh sáng lên kim quang, sau đó tràn trề bóng dáng phân thân, vô số bóng gậy đánh về phía người khổng lồ. Rầm rầm rầm. Trên không gian bầu trời, tiếng chiến đấu không dứt. Đi, chúng ta đi giúp Lâm Thần. Long Diên Đạo nhìn thấy, định rời đi. Không ai được đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Rầm. Một thanh đao lớn, trực tiếp đào ra một rãnh sâu hoái trước mặt mọi người. Diê Lan. Hắn vẫn chưa thể phá vỡ phòng ngự của Thanh Ngưu Pháp Tướng của A Ngưu. Nhưng, hắn cũng phát hiện ra, Thanh Ngưu không thể di chuyển. Vì vậy, hắn ghi nhớ kế hoạch của Dương Viêm Diệp và những người khác, bắt đầu ngăn chặn những người khác đi giúp Lâm Thần. Lúc này, Dugas đã rút lui từ không trung trên trời. Khuôn mặt hắn không được tốt lắm, hắn mím môi rồi nói, cái tên Minh Chí này thật sự rất mạnh, một thân hình kim cương, quả đấm còn cứng hơn ta, chẳng thể so sánh với hắn ta được. Xem ra, hắn ta nói vô địch ở phàm trần, không phải chỉ là khoe khoang mà thôi. Vậy thì chúng ta cùng tấn công đi. Long Diên Đạo không bao giờ quan tâm đến chuyện mặt mũi. Nếu có thể đánh hội đồng, tại sao phải đánh một đối một? Chiến Vương, chúng ta cùng nhau tiến lên, trước tiên giải quyết tên khổng tước cầm đao kia đã. Long Diên Đạo vung cây thương trong tay, trực tiếp phi lên không trung. Hãy nhìn xạ nguyệt tiễn của ta đây. Bùm. A Trinh kéo cung, cài mũi tên, nhắm vào Diê Lan bắn ra một mũi tên. Xạ nguyệt tiễn như một ngôi sao sáng rực rỡ đâm thẳng lên trời, đồng thời kết hợp với một mũi thương của Long Diên Đạo, làm Diê Lan bị đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc sau, Diê Lan trên không trung tức giận giống lên, vĩ đại chủ thần Phạn Thiên, người đầy tớ trung thành của ngài, hiện đang cầu nguyện thành tâm đối với ngài, xin hãy ban cho ta sức mạnh vô hạn. Bùm! Lúc sau, trên bầu trời xuất hiện một hình ảnh Diê Lan toàn thân kim quang. Bản tọa buông xuống, sinh linh thần phục. Diê Lan lúc này, giọng nói cũng đã thay đổi, giọng điệu chậm rãi, nhưng mang đến sức mạnh đầy ma lực mà mọi người không khỏi muốn cúi đầu hành lễ. Nhưng không ai hành lễ cả. Đây là thần linh niệm lực. A Ngưu thu lại Thanh Ngưu Pháp Tướng, rơi xuống nhắc nhở mọi người. Nhưng ngay lúc sau, Diê Lan đã hạ cánh và đấm xuống. Nắm đấm này càng lúc càng to, cuối cùng lớn như một tòa cung điện, trực tiếp đập thẳng vào mọi người. Bùm! Trên người A Ngưu, Thanh Ngưu Pháp Tướng xuất hiện lần nữa. Sau đó hắn ta trực tiếp tiến lên đối mặt với nắm đấm khổng lồ kia. Phốc phốc. Thanh Ngưu Pháp Tướng, cuối cùng lần đầu tiên bị đập tan. A Ngưu khạc ra một bụng máu tươi. Sau đó hắn nhìn lên không trung, muốn phun ra một hơi máu tinh khiết nữa. Tuy nhiên ngay lúc sau, thánh quang vang vọng lên trên người hắn. Đó là Liễu Mộng Giao. Ta sẽ chữa thương cho ngươi. Liễu Mộng Giao nói lên. Dương Liễu Tâm nói, thần linh niệm lực, hoàn toàn không thể chống cự lại được. Phải làm như thế nào đây? Mọi người nhìn lên không trung, Diê Lan bị thần linh niệm lực chiếm lĩnh, một thời gian đều rơi vào tình cảnh bất lực. Thần linh niệm lực, thần lực, quá mạnh mẽ. Dù sao, đây cũng chỉ là một chút niệm lực của thần linh mà thôi. Dẫu dù liên minh nhân tộc này, tất cả các chủng tộc, không ai tin vào thần linh, chỉ có hoàng của Bạch Thiên Sứ tộc, mới nhận được truyền thừa và công nhận của trí tuệ nữ thần. Nhưng trí tuệ nữ thần không yêu cầu Bạch Thiên Sứ tộc tín ngưỡng cô. Vì vậy, Bạch Thiên Sứ tộc thực tế cũng chỉ có một hoàng, có tín ngưỡng thần linh. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi người không hiểu biết về thần linh. Thần điện, còn được gọi là hư không thần điện. Đó là nơi quản lý tất cả các thần linh, chủ nhân của hư không thần điện tất nhiên là thiên đế. Sau đó, dưới trướng của thiên đế có 36 chủ thần. Chân thần tổng số là 72 vị. Trong đó, 36 chủ thần đều là những cường giả mạnh nhất dưới quyền của thiên đế. Cả chủ thần và chân thần đều thuộc thiên thần cảnh giới. Thực ra, sau khi lên tứ chuyển, ta đã trở thành thần linh, nhưng ba cấp nhược thần, cường thần, thiên thần đều bao gồm từ tứ chuyển đến thất chuyển, nên đôi khi ta sẽ mơ hồ. Ví dụ, có thể xuất hiện cường thần lục chuyển, nhưng cũng có thể xuất hiện thiên thần lục chuyển. Khổng Diễm trước đây đã nói chưa đầy đủ, thực ra tứ chuyển và ngũ chuyển đều có thể là nhược thần. Ngũ chuyển và lục chuyển đều có thể là cường thần. Lục chuyển và thất chuyển đều có thể là thiên thần. Tuy nhiên, bát chuyển chắc chắn là thần vương. Vì cả toàn bộ thần điện, chỉ có một mình thiên đế là bát chuyển cường giả mạnh mẽ mà thôi. 36 chủ thần thì là 36 thiên thần thất chuyển đỉnh phong, và tất cả đều ở cấp độ ngụy thần vương cảnh giới. 72 chân thần chính là 72 vị thiên thần cảnh siêu cường thần linh. Đây cũng là lợi thế đứng đầu của thần điện. Vì vậy, chủ thần, hay còn gọi là ngụy thần vương cảnh giới, thiên thần cảnh đỉnh phong của một siêu cường thần linh, một lượng niệm lực như thế của một vị thần linh, tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều so với các thần linh khác. Và Minh Vương Khổng Tước tộc chính là tín đồ của chủ thần Phạn Thiên. Chỉ một khi Diê Lan kích hoạt niệm lực thần linh đã khiến rất nhiều cường giả ở dưới không biết phải làm gì. Điểm quan trọng là Thanh Ngưu pháp tướng của A Ngưu chỉ có thể chịu đựng được một cú đánh của niệm lực thần linh ngụy thần vương cảnh Phạn Thiên. Diê Lan đưa ra một quyền nữa, hướng về phía mọi người đang ở phía dưới. Mộ cổ thần trung. A Ngưu một lần nữa, triệu hồi Thanh Ngưu pháp tướng. Sau đó, hắn ta đứng lên trên không trung trên đỉnh đầu của mọi người. Trong quá trình này, Liễu Mộng Giao cũng đã không còn quan tâm đến mọi giá. Cô đã kích hoạt đồng sinh cộng tử, và sau đó nói to, còn ai có thể chịu đựng được không? Ta vẫn có thể kết nối 6 mục tiêu. Chúng ta cùng nhau chia sẻ một đòn đánh này. Ai ngờ, vào thời điểm quan trọng nhất, Liễu Mộng Giao đã đứng ra. Cô đã rèn luyện kỹ năng đồng sinh cộng tử, đến mức có thể kết nối giá trị sinh mệnh của 8 mục tiêu lại với nhau. Ta, Long Diên Đạo đầu tiên đăng ký. Ta cũng có thể. Dương Liễu Tâm cũng gật đầu. Ta cũng tham gia. Cát Vi đi đến bên cạnh Liễu Mộng Giao nói, chỉ cần chúng ta kiên trì, hắn ta chắc chắn sẽ trở lại cứu chúng ta. Liễu Mộng Giao hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của cô. Sau đó, Hoàng Tài Quyết, Hoàng Lệ Toa, Hoàng Gia Tát cũng lần lượt tham gia. Dưới sự chia sẻ tổn thương của kỹ năng cùng sinh cùng tử, A Ngưu thật sự đã thành công trong việc chịu đựng được mộ y cú đánh này. Đây, chính là sức mạnh của thần niệm giả. Và vào lúc này, bên Lâm Thần, cuộc chiến cũng đã tiến vào trạng thái căng thẳng. Ngay lúc này, Granma Đơn và Dương Viêm Diệp rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ. Họ không còn để cho Lâm Thần có bất kỳ cơ hội đánh lén nào nữa. Lâm Thần lúc này cũng chưa từng tung ra một đòn sát chiêu nào thật mạnh cả. Thực tế, Lâm Thần thậm chí còn cảm nhận được cuộc chiến rất khốc liệt ở khu rừng bia đá, ở bên kia. So với ở đó, cuộc chiến ở nơi Lâm Thần khá là chán trường. Bởi vì, không biết vì sao, Lâm Thần hôm nay, phong cách của hắn ta hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Hắn ta thậm chí còn hiếm khi tấn công lại, và lại không ngừng tận dụng tốc độ để chạy trốn. Trông rất chán trường. Lúc này, tất cả mọi người cường giả đều không biết, trên không gian của bầu trời, có một lực lượng linh hồn cảm giác mạnh mẽ đang ngáp. Chiến trường cấp 3. Thần Thành. Trong thạch thất bí mật ở thần thành chi chủ rất không nói nên lời. Đã khiến ta ngáp, chẳng lẽ tiểu tử này chỉ khi bị để ý mới không muốn hành động. Nhưng đồng đội của hắn ta không thể chịu đựng được nữa. 2Z, chủ thần Phạn Thiên thần lực. Hé, phía này sẽ thú vị hơn nhiều. Thần thành chi chủ chuyển linh hồn cảm giác chuyển sang một bên. Sau đó phát hiện, phía này rất thú vị. Thú vị, thần niệm giả một lần nữa hợp tác với phàm linh, cứng rắn chống lại ý chí chủ thần. Ha ha, thật sự thú vị. Hé, con Thanh Ngưu này, dường như cũng quen thuộc đấy. Đúng rồi, con người thừa kế truyền thừa của trí tuệ nữ thần. Ôi, đã chiến đấu đến tu di chi giới rồi sao? Ha ha, thú vị. Được rồi, vì tên tiểu tử kia không muốn bị ta để ý, ta cũng ngáp, vậy thì ta xem bên này vậy. Thần thành chi chủ tự nói với bản thân mình một cách hào hứng. Ban đầu, người làm hắn ta quan tâm nhất, tất nhiên là Lâm Thần. Nhưng tên Lâm Thần này, không biết vì sao, đột nhiên trở nên e dè. Tốt thôi. Không muốn để ta xem. Được. Là thần linh mà. Phàm linh nên sợ hãi, đó là điều tốt thôi. Điều tốt đấy. Chỉ ra rằng tiểu tử này, đã có sự nhận thức. Đúng. Ta là thần linh của thần điện, ngươi nên sợ, nên đề phòng. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong di tích, Lâm Thần ngước nhìn lên trời. Linh hồn cảm giác. Đã rời đi. Dường như kế hoạch của mình đã thành công. Thần linh cũng chán, nên đã chuyển sang xem nơi khác. Lúc này, trên không trung, Diê Lan có chủ thần Phạm Thiên phụ thể lên thân thể, khí thế tràn đầy, Lâm Thần cũng biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Cũng không biết lực lượng cường thần lại mạnh mẽ đến như vậy, đồng minh của mình còn có thể chịu đựng được bao lâu. Những chủng tộc mạnh mẽ này mang theo thần linh niệm lực, không chỉ có sức mạnh bản thân mạnh mẽ, mà còn có sự gia tăng từ thần lực. Còn Lâm Thần, nhân loại, Long Diên Đạo và Liễu Mộng Giao, mạnh không? Về mặt sức mạnh, Long Diên Đạo là thần kinh đao. Dù rằng, nếu hắn ta bùng nổ, sức mạnh không thua kém Dilgas là mấy, nhưng điều kiện để hắn ta bùng nổ rất khó. Liễu Mộng Giao thì không cần phải bàn, thuần túy đi hỗ trợ. Bên cạnh đó, sự mạnh mẽ của tiên linh tộc dựa vào Trương Thiên Duy. Bây giờ Trương Thiên Duy đã không còn ở thế gian này. Tinh linh tộc thì sao? Ám Dạ Nữ Vương mạnh mẽ khi đơn sát, nhưng trong cuộc chiến loạn lạc như thế này, đối mặt với toàn bộ đối thủ mạnh mẽ ở mức ngụy thần cảnh, và còn mạnh mẽ như thế này, cô không thể giết bất kỳ ai trong một giây. Thực ra, ba tộc này, vốn dĩ đã không mạnh. Sức mạnh hiện tại, hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn của chiến trường cấp 2 và cấp 3. Thậm chí yếu hơn bất kỳ thiên sử tộc nào. Là Lâm Thần, dẫn dắt ba tộc này đến độ cao không thuộc về họ. Tất nhiên, cũng có công lao của Trương Thiên Duy. Mọi người cũng có công lao, nhưng công lao lớn nhất là của Lâm Thần. Bây giờ thiếu Lâm Thần, mọi người không có thần lực, làm thế nào để chống lại thần linh? Đã đủ khó khăn để chịu đựng thần linh nghiệm lực của chủ thần Phạn Thiên. Vì vậy, Lâm Thần phải chiến đấu nhanh chóng. Hắn ta cũng không hề do dự. Rốt cuộc, hắn ta đang chờ thần thành chi chủ, di chuyển tầm linh hồn cảm giác ra khỏi đây. Lúc này, Dương Viêm Diệp và Bran Maden lại thấy Lâm Thần luôn trốn tránh, né tránh, họ cho rằng Lâm Thần không thể sử dụng những biện pháp đánh lén, và trở nên cạn kiệt kỹ năng, họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hai người khổng lồ của khoa phụ tộc chịu trách nhiệm cản trở ở tầng thấp. Sau đó, Dương Viêm Diệp và Bran Maden cũng tách nhau ra. Vị cường giả khác của Đại Nhật Kim Ô tộc, Dương Mãnh, thì liên tục dùng pháp thuật của Kim Ô tộc để truy đuổi Lâm Thần. Đây là một trận chiến 5-1. Đã đánh suốt thời gian này mà vẫn chưa thể giành chiến thắng, thực tế Dương Viêm Diệp và những vị cường giả khác cũng cảm thấy khá bực bội. Vì vậy, Dương Viêm Diệp bắt đầu chế giễu, Lâm Thần, xứng đáng là nhân vương của nhân tộc, chỉ biết chạy trốn thôi à? Hừ, bản vương tử đã từng nói ngươi không thể, bây giờ bản vương tử sẽ sửa lại câu nói đó, Lâm Thần, ngươi cũng không thể vượt qua nổi cả một bàn tay của bản vương tử sao? Thật vậy sao? Lâm Thần đã trả lời lại. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta trực tiếp đến trước mặt của Dương Viêm Diệp. Dầm. Trên người Dương Viêm Diệp, ngay lập tức phát ra kim quang lóng lánh. Thái Dương thần vĩ đại. Hắn ta đã kích hoạt thần lực. Dương Viêm Diệp đã quyết định, không thể để Lâm Thần tiếp tục chạy trốn. Hắn ta cũng muốn kết thúc nhanh cuộc chiến này. Vì vậy, thần lực được kích hoạt. Lúc này, Lâm Thần đang đứng trước mặt Dương Diễm Diệp. Hắn không hề ra đòn, chỉ im lặng nhìn Dương Diễm Diệp phát kim quang rực rỡ. Trong khi kim quang thánh thoát vây quanh cơ thể Lâm Thần, giọng nói của hắn từ từ lan tỏa, các ngươi có biết không, cái gì gọi là, cao sơn ngưỡng chỉ ngưỡng mộ ngọn núi cao, chứ? Các ngươi hiểu không, cái gì gọi là thiên địa vô tình, coi mọi vật như cỏ rác, chứ? Các ngươi biết không, các ngươi ngu dốt đến mức nào chứ? Oanh! Một vị thánh nhân hàng thế. Đi cùng đó là tiếng gầm giận của Thái Dương Thần, ta chính là Thái Dương Thần, mọi linh hồn nhìn thấy ta, đều phải quỳ gối. Bá đạo, ngang ngược. Nhưng Lâm Thần lúc này cũng trả lời bá đạo, cái quái gì Thái Dương Thần, cút về chỗ của ngươi cho ta. Oanh! Ma đao chảm thần. Một đòn. Ma diễm ngập trời. Lúc này, Lâm Thần đã ở trong trạng thái thánh nhân hàng thế. Dưới ánh sáng thánh quang, sức mạnh thánh lực tăng vọt. Linh hồn lực tăng vọt. Thuộc tính cũng đang tăng vọt. Thái Dương Thần, chỉ là một luồng thần niệm. Còn Lâm Thần thì sao? Trong tình trạng thánh nhân, thần lực vượt qua 10.000. Linh hồn lực vượt qua 20.000. Một luồng tàn niệm của Thái Dương Thần, có thể có bao nhiêu thần lực? Hắn có thể đặt bao nhiêu thần lực của mình vào cơ thể Dương Diễm Diệp? Câu trả lời rõ ràng đang ở trước mắt. Cái gì? Lúc này, thần niệm của Thái Dương Thần mới vừa hàng thế, liền đối mặt với một đòn của Lâm Thần. Oanh! Thần niệm lập tức tan rã. Lâm Thần đã bật hỏa lực hết cỡ. Dương Diễm Diệp, lấy lại ý thức, hắn không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là, ta đã mời thần niệm của Thái Dương Thần xuống sao? Ta không phải. Đã trở nên bất khả chiến bại rồi sao? Nhưng, chỉ có vẻ như không đến 3 giây thôi mà. Thần lực đâu rồi? Thần niệm của Thái Dương Thần đâu rồi? Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn thấy Lâm Thần, không thể không la lớn, các người, kích hoạt thần lực đi. Oanh! Vĩ đại Thái Dương Thần! Vĩ đại chiến tranh chi thần! Dương Mãnh và Bran Maden cùng bắt đầu thúc giục thần lực. Tuy nhiên, hai cường giả của khoa phụ tộc lại không hề động, bởi vì họ chẳng hề có thần linh niệm lực phụ thể. Vì vậy, hai vị khổng lồ này đều ngẩng đầu nhìn vào không trung. Trận chiến giữa các vị thần tiên, phàm nhân, tốt hơn hết là chờ đợi. Lúc này, Lâm Thần lại bắt đầu thốt lên lời lẩm bẩm. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu. Nổi danh, vạn vật chi mẫu. Đại đạo hành trình A, thiên hạ vì công. Vì thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh. Vì hướng về thánh kế tuyệt học. Vì vạn thế mở thái bình. Oanh. Trên bầu trời, đạo tổ pháp tướng xuất hiện. Đúng, đó là đạo tổ pháp tướng. Không phải là thái cổ thần tướng. Nhưng, Lâm Thần vẫn chưa kết thúc. Lúc này, hắn đang trong trạng thái thánh nhân hàng thế. Có thể ngăn chặn sự cảm nhận của thần linh. Và thần thành chi chủ cũng không hề nhìn về phía bên này. Vậy Lâm Thần, còn có gì để e ngại? Giọng hắn tiếp tục vang lên. Ta đến từ giữa đám mây. Ta rời đi trong mây. Mây không biết tên ta. Chúng sinh tụng chân kinh. Oanh. Đạo tổ pháp tướng kết nối với Lâm Thần. Hình ảnh pháp tướng vươn lên ngàn mét, giống như tôn thần từ thái cổ. Khuôn mặt như điêu khắc, như mài rũa. Lại chính là hình ảnh của Lâm Thần. Ta chính là thần của bản thân mình. Giọng nói của Lâm Thần vang vọng trong tai Dương Viêm Diệp đang sững sờ kinh ngạc. Hèn mọn con kiến hôi, dám khiến tín đồ của ta đánh thức ta, ngươi sẽ phải chết. Một giọng nói khác vang lên. Đó là chiến tranh chi thần. Thần linh mà Brahma đơn tôn sùng. Đó cũng chính là tín ngưỡng của toàn bộ nhân mã tộc. Oanh! Thần lực của chiến tranh chi thần bao quanh Brahma đơn. Sau đó hướng về không trung, lao về phía Lâm Thần đang quay lưng lại phía mình. Nhưng rồi, Lâm Thần đột nhiên quay đầu. Và sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Dương Viêm Diệp, thái cổ pháp tướng nhanh chóng thu nhỏ, cho tới khi hoàn toàn bao quanh cơ thể Lâm Thần, nhìn như thể có một hình ảnh Lâm Thần, to hơn một chút đang bao quanh cơ thể Lâm Thần, và huyễn ảnh này cùng Lâm Thần không có sự khác biệt nào. Tiếp theo, Lâm Thần giơ tay lên. Cạch! Lâm Thần trực tiếp nắm chặt một chân của Brahma đơn. Đó là một chân mã được bao bọc bởi thần lực. Không những phàm linh không thể chịu nổi một cú đấm, ngay cả khi dốc hết sức lực, họ cũng chắc chắn không thể chịu đựng cú đánh này. Nhưng Lâm Thần thì sao? Hắn đã trực tiếp nắm lấy. Thậm chí, bàn tay của Lâm Thần còn đang dùng sức. Di di di. Dương Viêm Diệp không thể tin vào mắt mình. Hắn trợn mắt với ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, thậm chí còn kêu lên, không, không thể. Lâm Thần, ngươi cũng là phàm linh, ngươi rõ ràng chỉ mới tam chuyển cảnh giới. Làm sao ngươi có thể dùng tay xé rách thần linh niệm lực? Đi mà hỏi thần linh của ngươi đi, những thứ mà các ngươi tôn sùng, có quan hệ gì với ta? Ta muốn xé thì ta xé, có sao không? Lâm Thần trực tiếp trả lời một câu. Sau đó, hắn tăng sức tay. Phàm linh, ngươi dám. Chiến tranh chi thần vẫn còn đang gào thét. Nhưng ngay sau đó, chiến tranh chi thần đã chiếm lấy cơ thể Brahma đơn thốt lên tiếng kêu đau đớn. A, một chân mã, bao quanh bởi thần lực linh của chiến tranh chi thần. Chỉ như vậy, một cách không thương tiếc, đã bị Lâm Thần giật ra. Đây là hành động gì vậy? Không khác gì việc xé rách niệm lực của thần linh. Thực tế là, thần linh niệm lực, mặc dù chỉ là một phần nhỏ của sức mạnh của họ, nhưng chính vì thần linh là thần linh mà họ có thể tồn tại trong thể xác thần thể, không phải chỉ là một thể xác phàm tục. Thần thể mạnh mẽ như thế nào? Người ta nói rằng, chủ thần có thể chịu đựng sự nổ tung của mặt trời. Chỉ thái dương thần mới có thể làm được. Đây là thể xác mạnh mẽ đến mức nào? Ngay cả khi chỉ được bao bọc bởi thần linh niệm lực, cơ thể của những người tín đồ này cũng được tăng cường lên một cấp độ kinh khủng. Hơn nữa, thần linh niệm lực vốn là một thể thống nhất. Nếu ngươi xé nó ra, thì ngươi thực sự đã xé toạc một phần thần linh niệm lực. Không có thần lực, ngươi hoàn toàn không thể làm được điều này. Nhưng, Lâm Thần đã thực hiện được. Hắn ta đã xé ra một chân của Brahma đơn. Điều này cũng có nghĩa là hắn ta đã xé nát thần linh, niệm lực của chiến tranh chi thần. Mạnh mẽ đến mức nào? Và bá đạo đến mức nào? Vì vậy, tại sao Dương Viêm Diệp lại tuyệt vọng? Và tại sao hắn ta lại mê man? Và tại sao hắn ta lại sốc? Bởi vì, sức mạnh của Lâm Thần đã làm hắn ta hoàn toàn sụp đổ. Làm sao có thể có một phàm linh mạnh mẽ như vậy? Lâm Thần rõ ràng chỉ ở cấp độ tam chuyển mà thôi. Thần sử cảnh đỉnh phong A. Nếu không trở thành thần, tất cả đều là phàm linh. Thần sử của cấp độ thần sử chỉ là một từ miêu tả. Người có thể thay nó bằng từ khác, chẳng hạn như động hư cảnh. Nguyên anh cảnh cũng được, dù sao cũng chỉ là một từ miêu tả cấp độ. Thực ra, dù là thần đồ cảnh hay thần sử cảnh, thực sự không có mối quan hệ nào với các vị thần linh. Dưới tứ chuyển cảnh giới, phía dưới nhược thần, tất cả đều là phàm linh. Và bây giờ, phàm linh thí thần. Răng rắc, một chân nữa của con ngựa đã bị Lâm Thần xé toạc. Lúc này, Lâm Thần, với thái cổ thần tướng phụ thể, đang đánh Brahma đơn, không chỉ đánh, mà còn tàn nhẫn đang hành hạ. Tất cả các chân ngựa đều bị xé ra. Ta muốn xem ngươi làm thế nào để dẫm lên. Ta đã tha cho ngươi một lần, và kết quả thì sao? Ngươi còn hợp tác với con gà lửa này để âm mưu chống lại ta à? Lâm Thần nhìn vào Brahma đơn không còn bốn chân, dường như đang giải tỏa nỗi giận dữ của mình. Sau đó, hắn ta nhìn về phía một vị cường giả khác của Đại Nhật Kim Ô tộc. Lúc này, hắn ta cũng đã phụ thể Thái Dương Thần. Đối với hắn, Lâm Thần đã rất nhanh chóng quyết định. Lâm Thần vươn tay ra, cách không thủ vật, trực tiếp nắm bắt cả thần linh niệm lực của Thái Dương Thần. Hãy đến đây cho ta. Lâm Thần kéo Dương Mãnh về phía mình. Sau đó, hắn ta trực tiếp nói chuyện với thần linh niệm lực của Thái Dương Thần. Chính là ngươi gọi là Thái Dương Thần đúng không? Chính ngươi gọi là Thái Dương Thần. Mỗi khi hỏi một câu, hắn ta đánh một cú. Mỗi khi hỏi một câu, hắn ta đánh một cú. Sau đó, Thái Cổ Thần Tướng mở rộng, trực tiếp nắm bắt cả cơ thể của Dương Mãnh. Tiếp theo, Lâm Thần nhìn về phía Dương Viêm Diệp, người đã ngây ra vì sợ hãi, cười mỉm, ngươi muốn xem thân nhân của ngươi nổ tung trước mặt mình như thế nào không? Ác quỷ, Lâm Thần, ngươi chính là một ác quỷ. Dương Viêm Diệp cuối cùng không thể nhịn được mà hét lên. Hắn ta chưa bao giờ thấy người nào tàn nhẫn như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Không phải Dương Viêm Diệp thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hắn ta đã gặp rất nhiều cường giả trên chiến trường cấp 4. Rất nhiều. Nhưng như Lâm Thần, thì đây là lần đầu tiên. Quá tàn nhẫn. Lâm Thần thực sự đã làm nổ tung Dương Mãnh, một cường giả của Đại Nhật Kim Ô tộc, bao gồm cả niệm lực của Thái Dương Thần mà Dương Viêm Diệp tín ngưỡng, ngay trước mặt hắn ta. Oanh! Máu phun trào lên mặt Dương Viêm Diệp. Á! Dương Viêm Diệp hoàn toàn sụp đổ. Hừ, mưu toan chống lại ta. Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Lâm Thần cười lạnh. Nhưng mà chưa kết thúc. Dưới đây, còn có hai kẻ to sắc ngốc nghếch. Lâm Thần cũng không hề khách sáo. Oanh! Hai người khổng lồ cao chục mét, bị Lâm Thần nắm chặt đầu ngay trên không. Phút tiếp theo, như hai quả dưa hấu bị bóp bung nát. Lâm Thần lại nắm lấy linh hồn của ba cường giả ngay trước mặt Dương Viêm Diệp. Lúc này, Brahma Đơn cũng phục hồi lại ý thức. Thần linh niệm lực của chiến tranh chi thần, bị Lâm Thần nghiền nát và xé rách. Brahma Đơn còn chưa biết tình hình của mình. Chết tiệt, chân ta đâu? Bốn cái chân, đều mất hết sao? Nhân mã tộc, họ đều có bốn chân. Hai cánh tay. Con người có bốn chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ thì có sáu. Vì thế, nhân mã tộc không thể biến hình. Kỹ năng của họ, phần lớn cũng phát động từ móng ngựa của họ. Nhưng bây giờ thì sao? Chân ngựa đã mất. Tất cả bốn chân đều biến mất. Toàn thân con ngựa nằm tại chỗ. Máu còn đang phun ra như pháo. Brahma Đơn đã ngốc lên. Hắn đã ngơ ngác. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ôi chiến tranh chi thần. Hãy nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra với ngươi đi? Liệu ngươi có bị một phàm linh đánh bại hay không? Ở phía Lâm Thần, hắn đã trực tiếp nuốt chửng linh hồn của ba vị cường giả. Vùng linh hồn hải tăng thêm 30.000 diện tích. Vùng linh hồn hải hiện tại, diện tích cơ bản, 420.000. Nhân tự bi tăng thêm 30%, 140.000. Dương hữu dung tăng thêm 10%, 40.000. Tổng cộng vừa đủ 600.000. Đây là diện tích vùng linh hồn hải mà một người ở thần sử, cảnh đỉnh phong có thể có sao. Nhưng Lâm Thần không thấy sợ, cũng không hớn hở. Bây giờ, chỉ còn lại hắn, Brahma Đơn, và Dương Viêm Diệp trên không trung. Một trong số họ đã bị tàn phế. Một người, đã hoảng loạn, sợ hãi tột cùng. Ô ô, Dương Viêm Diệp đã chứng kiến chính mắt đồng loại của mình, trong tình trạng thần linh niệm lực phụ thể. Chỉ trong một khoảnh khắc, đã bị nghiến nát. Quá tàn bạo, quá độc ác. Linh hồn của hắn không thể không run sợ. Lúc này, nhìn vào Lâm Thần, đôi mắt đầy sợ hãi. Cảm giác áp lực lớn kết hợp với cảm xúc hoảng loạn, khiến hắn phát ra tiếng nghẹn. Lâm, không, nhân vương, tha cho ta. Dương Viêm Diệp, ta muốn trở thành đầy tớ của ngươi, làm trâu làm ngựa cho ngươi, không, ta sẽ làm chó cho ngươi. Dương Viêm Diệp đã cầu xin. Không cầu xin thì không thể. Ta là người, ta cần gì trâu ngựa, cần gì chó. Xin lỗi, chúng ta người Lam Tinh không giống như các ngươi, mặc dù chủng tộc có thiên phú, có huyết mạch, cũng mạnh mẽ, nhưng lại cam lòng làm trâu ngựa cho thần linh, làm chó cho thần linh. Các ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại đều là một đám không có xương sống. Lâm Thần nói, ta là nhân tộc, người Lam Tinh, mặc dù không có thiên phú, không có huyết mạch, nhưng chúng ta người sẽ thề chết không làm nô lệ, và, ta còn muốn giết thần, sát thần. Kế tiếp, Lâm Thần lại vươn tay ra. Lần này hắn trực tiếp nắm lấy đầu Brahma Đơn. Ngươi có thấy hắn ta không? Lúc đó ta đã tha cho hắn ta một lần. Cũng không phải là tha, vì tên kia đã nhìn trộm, nên ta đã dừng lại, sau đó hắn ta lại giả điên trước mặt ta, còn diễn kịch, trước sức mạnh tuyệt đối, diễn kịch có ích gì không? Lâm Thần đưa Brahma đơn đến trước mặt mình, chỉ nhìn với ánh mắt khinh bỉ một lúc, sau đó lại đưa đến trước mặt Dương Viêm Diệp. Hãy nhìn kỹ hắn ta. Lâm Thần hét lên. Dương Viêm Diệp một lần nữa hoảng loạn. Lâm Thần, ngươi chắc chắn là quỷ dữ. Hắn la to. Ngươi giết người thì giết. Không, giết ngựa thì giết ngựa. Tại sao ngươi lại phải nghiến nát hắn trước mặt ta? Tại sao ngươi lại bắt ta phải nhìn? Ngươi có phải là người không? Dầm. Một lần nữa, như cục dưa hấu bị nghiến nát. Sau đó là phun lên một mặt Dương Viêm Diệp. Linh hồn của Brahma Đơn đã được Lâm Thần đưa vào miệng. Lúc này Brahma Đơn dường như mới nhớ ra những lời cầu xin. Lâm Thần, dù sao ngươi cũng đã tha cho ta một lần. Vậy sẽ không có lần thứ hai đâu. Lâm Thần trực tiếp nuốt chửng. Một cách không mấy lịch sự. Thật sự tận hưởng cảm giác chủ động như một người cầm dao chém thịt. Cuối cùng, Dương Diện Hiệp cũng không tránh khỏi số phận. Sai lầm lặp lại, không đúng, việc tha cho Brahma Đơn là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ may mắn không còn đứng về phía ngươi. Ngươi còn nhớ không, ngươi đã từng nói gì? Lâm Thần nhắc Dương Diện Hiệp hồi tưởng. Nhưng lúc này, Dương Diện Hiệp còn đâu tâm trạng để hồi tưởng. Không nhớ ra à? Thế thì ngươi hãy chết đi. Lâm Thần cũng không còn chần chừ, trực tiếp nắm chặt, bóp nát. Cũng không cần tha cho linh hồn. Cùng lúc đó, ở phía bên kia của khu rừng bia đá. Trong thế giới Tu Di, Dạ Lưu Ly và Minh Hoàng vẫn chưa thoát ra. Trận chiến chưa phân thắng bại. Trong khi đó, Tôn Linh Minh đã bắt đầu đè bẹp một chiến binh mạnh nhất của khoa phụ tộc. Ở nơi khác, Dugas cứng rắn chống đối, tiếp tục chiến đấu với Minh Chí. Nhưng tình hình của hắn ta rất không tốt. Hắn ta đã ói máu 3 lần. Và còn một tên là Gia Lan, dựa vào thần linh niệm lực, liên tục hóa tay to thành nắm đấm hoặc bàn tay. Tiếp tục tấn công thanh ngưu pháp tướng của A Ngưu, lúc này, lượng mana của Liễu Mộng Giao cũng đã cạn kiệt. Không chỉ là lượng mana, những người mà cô ấy kết nối lại cùng nhau, giá trị sinh mệnh của họ cũng đều ở trạng thái nửa tàn. Thần linh niệm lực. Đối với phàm linh, đó chính là sự tồn tại kinh hoàng như vậy. Nếu không có kỹ năng hỗ trợ của Liễu Mộng Giao, thần niệm giả, e rằng A Ngưu đã không thể chịu đựng được nổi một đòn của Gia Lan. Nhưng mà, ngay cả với sự giúp đỡ của Liễu Mộng Giao, cũng dường như đã đạt đến giới hạn. Không thể nữa. Liễu Mộng Giao thầm thì, lượng mana của ta không thể duy trì được lâu nữa. Và nếu cứ tiếp tục như thế này, mọi người sẽ trở thành máu cạn kiệt mà thôi. Tiếng nói chưa dứt, Cát Vi, người có sức mạnh yếu nhất, đã phun ra một lượng máu tinh khiết. Cát Vi, ngươi nhanh chóng rút lui. Liễu Mộng Giao hét lên, ngươi có thể tự chọn để ngắt kết nối. Không. Tuy nhiên, Cát Vi kiên trì, kỹ năng này của ngươi gọi là cộng sinh cộng tử, thì hãy cộng sinh cộng tử vậy. Ta tin rằng Lâm Thần nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Oanh! Trên không trung, một cú đấm nữa dữ dội rơi xuống. Phốc! Lần này, không chỉ Cát Vi mà nhiều người khác cũng phun máu. Ha ha, Phàm Linh, ta là một trong 4 vị chủ thần của Phạn Thiên. Brahma là vị thần sáng tạo của đạo Hindu. Các ngươi dám chống lại thần linh niệm lực của ta. Thần linh niệm lực của Phạn Thiên vừa kinh khủng vừa mạnh mẽ. Nó mạnh hơn rất nhiều so với chiến tranh chi thần, Thái Dương thần, thậm chí không cùng một cấp độ. Thanh ngưu pháp tướng của A Ngưu đã trở thành sự tồn tại vô địch trên thế gian. Nhưng mà, nó không thể chịu đựng một đòn của hắn. Lúc này, dưới một đấm này, Thanh ngưu phát hiện mình lại một lần nữa bị đánh bại. Phốc phốc, A Ngưu ói máu. Liễu Mộng Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi sự kết nối đồng sinh cộng tử. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thật sự là mọi người cùng chết. Lúc này, A Ngưu bị tay to của thần linh niệm lực nắm cổ, bị nâng lên trên không trung. Ngươi, một phàm linh, dựa vào cái gì để chống lại thần linh? Thần linh niệm lực của Phạn Thiên lại cười điên cuồng. Nghiền nát phàm linh, nhìn xuống chúng sinh. Thần điện thật là quá cô đơn, đã lâu không có niềm vui như thế này rồi. Thần linh niệm lực của Phạn Thiên này phát ra âm thanh đầy cảm xúc. Mỗi lần thần linh niệm lực thần linh, thực tế cũng giống như một phân thân của thần linh. Không chỉ có thể nói chuyện, mà còn có thể có một phần suy nghĩ. Suy nghĩ độc lập. Suy nghĩ của con người rất phong phú và đa dạng. Suy nghĩ của thần linh thì phức tạp và đa dạng. Nhưng thần linh niệm lực của Phạn Thiên này dường như rất thích chiến đấu và giết chóc, không chịu được sự cô đơn. Đại tiên sinh. Lúc này, những cường giả mạnh nhất của phe nhân tộc đều nhìn về phía A Ngưu. Mỗi người đều rất tức giận. Họ cũng rất kinh hãi. Điều khiến họ lo lắng hơn là liệu A Ngưu có chết không? Lâm Thần tại sao vẫn chưa đến? Long Diên Đạo đã trở nên vô cùng nôn nóng. Phàm Linh, ta sẽ giết chết ngươi giống như nghiền chết một con kiến. Phạn Thiên một lần nữa phát ra tiếng nói. Nhưng lúc này, A Ngưu lại mở mắt. Ngươi nghĩ rằng, ta thật sự không biết đánh nhau à? Trên người A Ngưu, một lần nữa hiện lên ánh sáng màu xanh. đó là Thanh Ngưu. Một Thanh Ngưu pháp tướng lớn hơn đã xuất hiện. Thanh Ngưu pháp tướng này có chút khác biệt. A Ngưu thường nói rằng hắn không biết đánh nhau, và cũng rất ít người thấy hắn ra tay. Chỉ có Lâm Thần mới thấy một lần. Khi đó, A Ngưu đã dùng sức mạnh của mình để kiềm chế Na Gia. Chỉ có lần đó thôi. Và bây giờ, A Ngưu lại ra tay một lần nữa. Trên đầu Thanh Ngưu pháp tướng là hai sừng đỏ. Màu đỏ, đại diện cho sự tức giận. Con Thanh Ngưu này thực sự đang rất giận dữ. Oanh! Thanh Ngưu pháp tướng trực tiếp giúp A Ngưu thoát khỏi bàn tay đang siết cổ, sau đó trực tiếp húc vào. Oanh! Không gian rung động. Vụ nổ lớn khiến người ta không thể nhìn rõ chiến trường, chỉ có thể nghe thấy một giọng nói, chết tiệt, ngươi, một phàm linh, thậm chí có thể gây thương cho thần niệm của bản tôn. Ngươi phải chết. Tại thời điểm này, thần linh giận dữ. Sức mạnh của vị chủ thần dường như có thể kéo theo sự trừng phạt của thiên đạo. Ầm ầm. Trên không gian, một tia sét xuất hiện. Này, quá đáng rồi. Thần thành chi chủ kêu lên, thật là ức chế, tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Không hổ danh là vị chủ thần, giờ đây, ta không thể nhìn thấy gì nữa. Giọng nói của hắn ta nghe rất ức chế. Không còn diễn biến thú vị nữa. Bởi vì, sức mạnh của vị chủ thần. Thần linh niệm lực của Phạn Thiên chỉ phụ thể trên thân thể của một tín đồ, nhưng kết quả lại mạnh mẽ đến như vậy. Đơn giản đến phát điên. Thậm chí còn có thể gọi thiên phạt xuống. Không được, ta cần chuẩn bị một chút, dự đoán di tích này sẽ bị đánh một lỗ lớn. Nếu không kịp thời sửa chữa, di tích này sẽ ngay lập tức bị hỏng. Thần thành chi chủ vội vàng bắt đầu hành động. Cần làm việc ngay. Lúc này, trên quảng trường thần thành, những người đang xem cuộc chiến, dường như cũng cảm thấy di tích trên quảng trường đang nhảy múa không có quy tắc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có cảm giác, dường như sắp nổ rồi. Rất nhiều cường giả đang hoảng loạn. May mắn thay, thần thành chi chủ đã xuất hiện kịp thời. Hắn ta an ủi mọi người, các ngươi yên tâm, ta ở đây, di tích sẽ không có chuyện gì. Hắn ta cũng đeo một chiếc mặt nạ. Người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta. Thần thành chi chủ bắt đầu sử dụng thần lực, chuẩn bị sẵn sàng để sửa chữa di tích bất cứ lúc nào. Trong di tích, thần lôi sấm sét của thiên phạt, thần phạt đã hóa thành bàn tay. Xì xì xì. Trên bàn tay thiên lôi, sấm sét chớp lóe lên. Oanh! Hướng về không trung bên trên, giữa sương mù, dữ dội chấn áp xuống. Kết thúc rồi. Đây là thiên phạt à? Thần linh niệm lực của vị thần linh này tại sao lại mạnh mẽ như vậy? A Chin và Hoàng Tài Quyết bọn họ đều không biết nói gì cả. Thần linh niệm lực vốn đã rất mạnh. Nhưng, niệm lực của vị chủ thần này lại mạnh mẽ đến mức này. Chủ thần là ngụy bát chuyển, cấp độ ngụy thần vương cảnh giới. Nhưng, dường như không phải tất cả các chủ thần đều mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng, Phạn Thiên, dù về vị trí hay sức mạnh, đều là một trong những cường giả có địa vị nhất định trong số các chủ thần. Thần linh niệm lực của hắn có thể gọi thiên phạt xuống. Đây chính là thiên phạt, dùng để trừng phạt tất cả sinh linh. Phàm linh chỉ có thể chờ chết, còn thần linh có thể điều khiển tùy ý. Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa phàm linh và thần linh. Phàm linh không bằng chó. Oanh! Cú đánh này, A Ngưu dù sao cũng không thể chịu đựng được. Khi bàn tay sấm sét này rơi xuống, mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng A Ngưu bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng, tình hình đã có sự biến chuyển. Xì xì xì. Sương mù trong không gian tan biến. Sau đó, mọi người thấy Lâm Thần đang nằm dưới bàn tay thiên lôi. Hắn ta một tay đỡ bàn tay. Một tay, kéo A Ngưu, người đang bị thương nặng. Xin lỗi, ta dường như đã trở về muộn một chút, đại sư huynh. Trong giọng nói của Lâm Thần, có chút giận dữ. Nhưng A Ngưu lại cười và nói, không, ngươi đã trở lại đúng lúc. Miệng hắn ta vẫn đang chảy máu. Tuy nhiên, hắn ta vẫn rất từ tốn và thư thả. Nhìn Lâm Thần, chỉ cảm thấy bề mặt cơ thể của Lâm Thần lúc này, có một bóng hình thánh quang bao phủ. Lâm Thần. Ha ha, tiểu tử tốt, đã giải quyết xong vấn đề ở kia rồi à? Lâm Thần, hãy cẩn thận. Dưới đây, mọi người rất vui mừng. Các tiên linh cũng rất vui mừng. Các tinh linh, thiên sứ, cũng đều vậy. Lâm Thần đã trở lại. Nhưng, sau niềm vui, lại là lo lắng. Thiên phạt vẫn còn. Bàn tay thiên lôi kia vẫn chưa tan biến. Nhưng, Lâm Thần chỉ cần một tay đã kéo chặt nó lại. Điều gì đang xảy ra? Mọi người lại bắt đầu không hiểu. Hãy đỡ lấy đại sư huynh của ta. Lâm Thần buông A Ngưu, lập tức hắn ta ngẩng đầu nhìn trời, nói lạnh, chủ thần Phạn Thiên. Ồ, lại một phàm linh không biết sống chết sao? Dáng điệu của Phạn Thiên vẫn lạnh lùng và kiêu hãnh như thường. Ta là phàm linh, nhưng hãy nhớ rằng, ta là phàm linh sẽ giết thần. Trên cơ thể Lâm Thần, thái cổ thần tướng đột nhiên tăng lên, cứng rắn làm nổ tung bàn tay thiên lôi kia. Oanh! Không gian nổ tung. Sau đó, một thái cổ thần tướng to lớn, giống hệt Lâm Thần, như thể là bản thân Lâm Thần, hình dạng tăng lên trước mặt Phạn Thiên trên trời. Không, nên nói trước mặt hình niệm lực của chủ thần Phạn Thiên. Giống như ngày xưa, Trương Thiên Duy cơ thể tăng lên hàng nghìn mét, thẳng lên trời, sau đó kiềm chế yêu tổ. Ngươi đã từng gặp phàm linh nào như ta chưa? Lâm Thần lúc này đã trở thành người nhìn xuống Phạn Thiên. Ở thời điểm này, phàm linh đảo ngược, nhìn xuống thần linh. Vẫn là thần linh niệm lực của Phạn Thiên. Chủ thần hàng thế, ngay cả một phần một triệu của thần linh niệm lực cũng là một vị nhược thần ít nhất ở giai đoạn tứ chuyển trung kỳ. Nhưng giờ đây, Lâm Thần có thể nghiền ép hắn. Ở khoảnh khắc này, Phạn Thiên cảm nhận được thần linh niệm lực của mình đang bị nuốt chửng, tan biến. Phạn Thiên kêu lên, không, không thể, ngươi chỉ là phàm linh, làm sao ngươi có thể nuốt chửng? Đó là bởi vì ngươi quá yếu đuối mà thôi. Lâm Thần đáp lại, oanh. Khoảnh khắc tiếp theo, thái cổ thần tướng một lần nữa bùng nổ. Hắn ta thật sự, cứng rắn đã tách thần linh niệm lực của Phạn Thiên khỏi cơ thể của Diê Lan chiến tướng. Ồ, chuyện gì đang xảy ra? Diê Lan đã lấy lại được ý thức. Hắn ta vẫn chưa hiểu tình hình, nhưng lại nhìn thấy trước mặt mình, một hình ảnh Lâm Thần khổng lồ, thật sự đã nắm thần linh niệm lực của chủ thần Phạn Thiên trong tay. Sau đó, từ từ nuốt chửng. A, Diê Lan không thể tin nổi, chủ thần Phạn Thiên, làm sao có thể? Tại sao lại không thể? Thái cổ thần tướng của Lâm Thần nhìn về phía Diê Lan và hỏi, ngươi tôn thờ thần linh, tin vào chủ thần Phạn Thiên, nhưng, ngươi có kính nể con người không? Đùa cợt cái gì, nhân tộc hèn mọn như con kiến. Không, trong mắt chủ thần Phạn Thiên, họ còn không bằng con kiến. Diê Lan ngay lập tức trả lời. Chúc mừng ngươi, trả lời đúng. Giọng Lâm Thần lạnh lùng. Trả lời đúng. Quả thật là trả lời đúng. Chỉ là... đúng ngược lại. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần nắm chặt cơ thể của Diê Lan. Oanh! Trực tiếp bóp nát. A, nhân tộc, ngươi dám. Linh hồn của Diê Lan xuất hiện. Nhưng, trong tiếng giống, trong tiếng hét, ta là Minh Vương Khổng Tước cao quý. Nhân tộc, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ trả giá. Diê Lan chiến tướng, vẫn kiêu hãnh, hắn ta không cầu xin, thậm chí còn đang đe dọa Lâm Thần. Thật không biết, lòng kiêu ngạo của ngươi, cùng cảm giác ưu việt của ngươi đến từ đâu. Hơn nữa, trước kia ngươi còn muốn bắt người ta quỳ xuống khấn bái công chúa của ngươi. Lâm Thần nhìn xem linh hồn của Diê Lan. Ta muốn ngươi nhìn thấy, công chúa cao quý trong lòng ngươi kia. Sẽ ra sao khi cúi đầu quỳ xuống trước ta, một phàm linh. Dầm. Không có bất kỳ cử động thừa thãi nào. Dilgas đang bị đè lên đánh bởi Minh Chí đã trực tiếp bị thái cổ thần tướng của Lâm Thần một cái tát khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ. Hắn là Minh Chí. Từ nhỏ, theo sau cường giả mạnh nhất của Minh Vương Khổng Tước tộc lên núi. Trên núi Khổng Tước, thậm chí còn thừa kế huyết mạch của Thiên Luân Minh Vương. Minh Chí tự nhận mình vô địch trần gian. Không chỉ nói suông. Thực ra, hắn ta thực sự có cơ sở để làm điều đó. Trương Thiên Duy cũng là vô địch trần gian. Nhìn chung, những lời của Minh Chí đều ngợi khen Trương Thiên Duy cùng một ý nghĩa. Nhưng sự vô địch của Trương Thiên Duy và sự vô địch của Minh Chí lại có sự khác biệt về bản chất. Vô địch của Trương Thiên Duy nằm ở chỗ hắn ta có thể phá kính, có thể trở thành thần bất cứ lúc nào. Còn Minh Chí thì sao? Rõ ràng, hắn ta không thể. Hắn ta thực sự rất mạnh. Ước lượng thuộc tính, phía tấn công có thể đạt 13 triệu. Lượng máu ít nhất là 15 triệu. Nếu không, rất khó nghiền nát Dilgas như vậy. Và Minh Chí còn dựa vào sức mạnh để nghiền nát. Chỉ có thuộc tính mạnh như vậy, mới dám tự xưng vô địch trần gian. Nhưng, vô địch trần gian, chỉ là trần gian mà thôi. Bây giờ, Lâm Thần đã siêu phàm vượt qua phàm nhân. Siêu phàm là gì? Nhập thánh. Lâm Thần không phải là thần linh. Nhưng, ngang hàng với thần linh. Dù ngươi vô địch trần gian đến mấy, nhưng trước mặt Lâm Thần trong tình trạng thánh nhân hàng thế, ngươi vẫn chỉ là phàm linh. Lâm Thần, là thánh giả. Nói thánh nhân có thể không hay. Lâm Thần cũng không bao giờ tự xưng là thánh nhân. Hắn ta càng không có trái tim của thánh mẫu. Lúc này, Lâm Thần hoàn toàn nắm giữ Minh Chí, hắn ta hét lên vang trời, trước mặt ta, Lâm Thần, ngươi còn dám khoe mẽ. Ngươi là thần linh. Minh Chí hoảng sợ không thể tả. Hãy để thần mà ngươi tin tưởng xuống đây, xem họ dám để thần niệm của họ xuống không. Lâm Thần phô diễn bá khí tràn đầy uy lực. Kế tiếp, cánh tay kia của hắn ta hướng về không gian và thực hiện một cú giày vò. Cường giả của khoa phụ tộc, đang đánh nhau với Tôn Linh Minh, trực tiếp bị Lâm Thần nắm trong tay. Dầm. Trực tiếp nắm nát, Tôn Linh Minh đều bị giật mình. Sau đó, hắn ta nhìn thấy Lâm Thần đưa linh hồn của cường giả khoa phụ tộc đến trước mặt. Một lần nữa nuốt chửng. Vĩ đại chủ thần Phạn Thiên. Minh Chí thấy vậy, không do dự nữa. bởi vì hắn ta biết, sức mạnh của người này đang ở trước mắt, đã không phải là điều hắn ta có thể chống lại. Phàm linh làm sao có thể chống lại thần linh? Không phải ai cũng là lâm thần, không phải tất cả các cường giả của từng chủng tộc đều giống hắn. Nếu là lâm thần, ngay cả khi đối thủ là thần linh, hắn ta cũng tuyệt đối sẽ không chọn phục tùng. Chẳng bao giờ chọn bán linh hồn của mình cho họ. Hắn ta chỉ sẽ tìm mọi cách phản kích. Dù là tấn công bất ngờ, hay biện pháp khác, mọi thứ đều vì mục tiêu giết thần. Ngày xưa, khi hắn ta bị thần điện chi chủ tấn công, cũng là như vậy. Nhưng Minh Chí lại chọn hy vọng vào thần linh. Thần linh niệm lực của chủ thần Phạn Thiên một lần nữa sắp thức tỉnh. Nhưng kế tiếp, thái cổ thần tướng của lâm thần trên người hắn ta trực tiếp gầm thét. Phạn Thiên, nếu ngươi dám giáng lâm xuống dây, phần niệm lực phân thân này của ngươi sẽ trở thành một phần của ta. Oanh! Uy lực rạng rỡ. Khoảnh khắc này, ánh sáng thánh lực trên người lâm thần bốc lên, trực tiếp hướng về cơ thể của Minh Chí. Bên cạnh đó, đằng sau lâm thần cũng xuất hiện một hãn hải tinh đồ, bức tranh sao biển. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. 40 điểm khiếu huyệt, cực kỳ rực rỡ. Thậm chí, trực tiếp nuốt chửng thần linh niệm lực của Phạn Thiên, ngay trước khi nó sắp xuất hiện. Thần linh niệm lực của thần linh, lần đầu tiên trước khi sắp giáng lâm, đã trực tiếp tan biến. Lâm thần cũng có được rất nhiều. Linh hồn hải tăng thêm 20.000 diện tích. Trước đó hắn ta đã nuốt chửng một thần linh niệm lực của Phạn Thiên, bây giờ lại là một cái nữa. Ha ha, thần linh niệm lực của thần linh, thơm. Có lẽ, thần linh càng thơm, sau này sẽ có đồ ăn. Lâm thần trong lòng phấn khích. Thần linh niệm lực của thần linh, hóa ra cũng có thể ăn. Và hơn nữa, một thần linh niệm lực của thần linh, có thể tương đương với một vị tam chuyển đỉnh phong cường giả, giúp lâm thần. Kinh nghiệm của hắn ta, cũng đã tích lũy lên 20%. Khi đến lúc chuyển đổi, lại là thánh lực. Minh Chí đã ngớ ngẩn. Chủ thần Phạn Thiên, người đã lừa dối ta. Hắn ta thẳng thắn, không giấu giếm điều gì. Lúc này, chỉ có thể phát ra tiếng thét đau đớn như thế. Làm sao có thể? Hắn ta chính là chủ thần mà. Thần linh niệm lực của hắn ta, làm sao lại yếu đến mức này? Dù cho, hắn ta là thần linh, phải chăm sóc mọi tín đồ, phân phát thần linh niệm lực cho mọi tín đồ để thu thập lực tin ngưỡng. Nhưng tối đa, hắn ta cũng chỉ có thể phân phát ra 1/1 triệu thần linh niệm lực chứ. Chúng ta hãy nói về sức mạnh kinh khủng của chủ thần ở thất truyền đỉnh phong, thậm chí là vị cường giả mạnh nhất ở ngụy thần vương cảnh giới. Hẳn là không thể đếm được diện tích của linh hồn hải. Nhưng 1/1 triệu sức mạnh lại không thể chống lại con người đứng trước mặt này sao? Minh Chí hầu như đã tuyệt vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể hắn ta đã nổ tung hoàn toàn. Không quan tâm ngươi là ai, hãy giết trước rồi hề nói. Lâm thần biết, Minh Chí và Minh Hoàng giống nhau, đều lấy chữ Minh từ tên của Minh Vương Khổng Tước làm họ. Và ngoài ra hắn ta cũng rất mạnh, không cần thần linh niệm lực cũng có thể đánh bại Dilgas. Cường giả nhất của thiên sứ tộc, chắc chắn hắn ta không phải người bình thường. Nhưng, vậy thì sao? Chỉ cần là kẻ địch với ta, không ai không thể giết. Đây, chính là phong cách của lâm thần. Thần linh đối địch với ta, ta sẽ giết thần. Nếu nhân gian là kẻ thù của ta, thì ta sẽ giết hết nhân gian. Ta, lâm thần, không cần sự thương xót của người khác hoặc thần linh. Vì vậy, ta cũng không thương xót người khác. Tiếng nói của lâm thần vang vọng trên trời dưới đất. Làm rung động núi sông. CMN. Lúc này, ban đầu ở ngoài, người đứng đầu của thần thành luôn đợi thần linh niệm lực của Phạn Thiên tiếp tục tấn công di tích để tạo ra một lỗ hổng. Đã chờ đợi rất lâu mà không thấy di tích có vấn đề gì, vì vậy hắn ta muốn xem điều gì đã xảy ra bên trong di tích. Kết quả là, hắn ta chỉ nhìn thấy một lần, sau đó không thấy gì nữa. Nhưng hắn ta cũng không thể nhìn thấy lâm thần, cũng như không gian mà lâm thần đang ở, hắn ta có thể nhìn thấy, Dilgas không còn nữa. Tôn Linh Minh một mình ngước nhìn lên trời. Và sau đó, A Ngưu và những người khác đã từ từ hồi phục những vết thương của mình. Chỉ có tu di chi giới vẫn còn. Và trong không gian hư ảo mà chính mình không thể nhìn thấy, chắc chắn có điều gì đó. Lâm thần. Một mình hắn ta, lại một lần nữa tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Thật kinh khủng. Thậm chí, hắn ta còn có cách để ngăn chặn linh hồn cảm giác của ta. Không đúng, đó là thần linh niệm lực của chủ thần Phạn Thiên. Phạn Thiên là một trong các vị thần có vị trí cao nhất trong 36 chủ thần. Một thần linh niệm lực của hắn ta. E rằng ngay cả ta cũng không thể tiếp nhận một cách dễ dàng, phải không? Khoảnh khắc này, thần thành chi chủ dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn ta ngay lập tức rút lại linh hồn cảm giác của mình. Chết tiệt! Ta không biết gì cả. Ta cũng không nhìn thấy gì. Tất cả những gì ta đoán, đó không phải là sự thật. Đó chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Những gì ta tự tưởng tượng, cũng không thể được coi là bằng chứng. Lâm thần không vi phạm quy tắc. hắn ta vẫn là phàm linh. Ta TM không nhìn thấy bằng mắt thật, hoặc linh hồn cảm giác được hắn ta đã chạm vào điều cấm kỵ, ta không thể vu khống cho hắn ta được phải không? Không nhìn nữa. Thần thành chi chủ rút lại linh hồn cảm giác của mình, thậm chí nhìn một lần vào mọi người trên quảng trường, sau đó nói to, thật kỳ quái, sao di tích này lúc nào cũng sắp nổ, lúc lại không nổ. Phải chăng, có chủ thần hơn đã xuất hiện? Mọi người đều rõ ràng phải không? Ta thật sự không biết gì, ta vẫn đang chờ đợi để sửa chữa di tích này. Trong di tích, Lâm Thần cảm nhận được ánh mắt của thần thành chi chủ. Chết tiệt, giết quá đã, nên ta đã không để ý. Sau đó, hắn cảm nhận thời gian duy trì của thượng cổ thần tướng cũng sắp hết. Rõ ràng thứ này, nó tiêu hao khá nhiều hồn lực. Vậy thì cứ thu hồi lại. Trạng thái thánh nhân cũng đã đóng lại. Nhưng, vừa lúc Lâm Thần đóng lại, hắn cảm nhận được thần thành chi chủ đã thu hồi linh hồn cảm giác. Ý nghĩa là gì? Lần này, Lâm Thần hơi bị ngơ. Thần thành chi chủ. Đây là chuyện gì vậy? Bỗng nhiên thu hồi linh hồn cảm giác. Kẻ cuồng nhìn lén này, hắn ta thực sự không nhìn lén nữa à? Thôi, không quan tâm đến hắn ta. Nếu hắn ta tìm rắc rối, thì sau khi ra khỏi đây, Lâm Thần không ngại giết thêm một vị thần nữa. Dù sao, bây giờ, hắn cũng không sợ. Lâm Thần đã hạ xuống mặt đất. Sau đó, hắn nhìn vào tu di chi giới trước mắt, giơ lên cây đại đao trong tay. Không được chém, tam sư tỷ của ngươi vẫn còn bên trong, nếu chẳng may chém vào cô ấy thì sao? A Ngư vội vã ngăn cản. Dù rằng, Liễu Mộng Giao đã giúp mọi người hồi đầy máu. Nhưng, vết thương bên ngoài có thể hồi máu chữa trị, nhưng chấn thương nội tạng thì không thể hồi phục ngay lập tức được. Ngay khi mở miệng, hắn ta lại nôn máu. Lâm Thần cười hi hi, ta chỉ định dọa thôi, sao ngươi lại vội vàng? Ô, là vì tam sư tỷ mà ngươi lo lắng, đúng không? A Ngư không biết nói gì. Tiểu sư đệ, đại sư huynh của ngươi đã như vậy, ngươi còn đùa giỡn hắn ta à? Tôn Linh Minh đã hồi phục bình thường, đi tới, nhìn vào linh hồn Diê Lan trong tay Lâm Thần, hỏi, tại sao không tiếp tục nuốt hắn ta? Hè hè, hắn ta vẫn còn có ích. Lâm Thần nói, tay hắn cầm chặt. A, Lâm Thần, nếu ngươi muốn giết thì hãy giết, bây giờ hãy nuốt ta, đừng hành hạ linh hồn của ta. Linh hồn của chiến tướng Diê Lan đang gào thét. Quá hành hạ người. Không giết cũng không thả. Thực ra, Diê Lan trong lòng rất rõ, có lẽ mình chắc chắn sẽ biến mất. Với tính cách của Lâm Thần, làm sao có thể tha mình? Và lý do mà hắn có thể sống sót, đó chính là Lâm Thần quá đáng. Lâm Thần, đúng là ma quỷ. Đầu tiên, hắn đã phá hủy tín ngưỡng của mình. Sau đó, hắn muốn mình phải nhìn thấy, công chúa mà mình thầm thương trộm nhớ, phục tùng trước mặt hắn. Giết người. Sai, đó là hắn Lâm Thần muốn giết Minh Vương Khổng Tước nhưng còn muốn Chu Tâm nữa. Đây là loại ác độc đến như nào? Dù chỉ còn lại một linh hồn, Diê Lan cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng Minh Hoàng quỳ gối trước mặt Lâm Thần. Nhưng, hắn ta không muốn thấy, Lâm Thần lại cố tình để hắn ta chứng kiến. Oanh! Tu di chi giới, vỡ tan. Thấy không? Nghe được tiếng Diê Lan, công chúa của Minh Vương Khổng Tước tộc, chắc chắn sẽ tự mình phá vỡ tu di chi giới. Tam sư tỷ, ngươi có sao không? Lâm Thần hỏi. Ta không sao. Dạ Lưu Ly lắc đầu, ánh mắt nhìn về mọi người, cuối cùng dừng lại trên người A Ngư, sau một ánh nhìn lo lắng. Dạ Lưu Ly nói, tiểu sư đệ, ngươi, đã giải quyết tất cả đối thủ. Đúng vậy, chỉ còn lại vị công chúa này đang đứng ở phía trước. Lâm Thần cười cười. Hắn ta đi thẳng, hướng về phía của Minh Hoàng. Cẩn thận tiểu sư đệ, cô ta rất mạnh. Dạ Lưu Ly vội vàng nhắc nhở. Ồ, mạnh cỡ nào? Lâm Thần lúc này, nhìn vào Minh Hoàng, mặt cười tươi. Thậm chí còn nắm linh hồn của Diê Lan, nhẹ nhàng mỉm cười với Minh Hoàng nói, ngươi có thể lựa chọn, để ta thấy ngươi mạnh mẽ đến đâu, hoặc là, ngươi quỳ trước mặt ta, ta sẽ để ngươi có cơ hội được sống sót, tiện thể, để ngươi trở về, nói với Minh Vương Khổng Tước tộc, Minh Chí, ta đã giết hắn. Tất nhiên, ngươi cũng phải đi nói với Nhân Mã tộc, Brahmadon cũng do ta giết. Còn Ưng Thân Sư Tử tộc, ba vị cường giả của họ, cũng là do ta đã giết. Độc Nhãn Cự Nhân. Cũng do ta giết, cô đi nói với những người khổng lồ Bách Tý, Trăm Cánh Tay. Còn ai nữa? Ồ, Khoa Phụ tộc, Song Đầu Long tộc, hình như Song Đầu Long tộc không phải do ta giết, nhưng không sao, cái nồi này ta sẽ chịu, sau đó còn Cương Long tộc. Lâm Thần nói xuông, nhìn vào Minh Hoàng với ánh mắt phức tạp, Lâm Thần hét lên, ta bảo ngươi quỳ xuống. Minh Hoàng thật sự, trực tiếp quỳ ở trước mặt Lâm Thần. Công chúa, ngươi không thể làm như vậy. Lúc này, linh hồn của Diê Lan thực sự đang gào thét trong đau khổ. Hắn ta luôn cảm thấy bản thân mình cao quý. Và càng tự thấy, Minh Vương Khổng Tước là dòng chủng tộc phàm linh hàng đầu trong vũ trụ. Nhưng, hiện tại công chúa của chủng tộc phàm linh cao quý nhất trong mắt hắn ta, lại quỳ trước mặt một người của nhân tộc mà hắn ta coi thường. Điều này không chỉ là một cú sốc tâm lý, mà còn là một sự phá hủy hoàn toàn đối với hàng rào trong tâm trí hắn ta. Nhưng, vẫn chưa đủ. Lâm Thần nói một cách âm u, nói, tiện tỳ Minh Hoàng, bái kiến nhân vương Lâm Thần. Lâm Thần, Gia La lần nữa gào thét. Nhưng trong phút chốc tiếp theo, Minh Hoàng ngước đầu lên, thậm chí hít thở cũng trở nên khó khăn. Cảm giác như cổ họng của cô ta đã bị ai đó siết chặt. Chắc chắn là Lâm Thần. Cách không thủ vật. Ta đã từng nói rồi, ta có thể để cho ngươi một con đường sống, khi nhân vương nói, luôn luôn đáng tin, nhưng đừng nghĩ rằng cuộc sống của ngươi dễ dàng tìm lại như thế, đó chỉ là ta để cho ngươi thôi, hiểu chưa? Giọng nói của Lâm Thần lạnh lùng đến cực điểm, đến lúc chiến trường cấp 4, ta, Lâm Thần, vẫn sẽ là ác mộng của tất cả các chủng tộc. Nhưng bây giờ, ta sẽ trở thành ác mộng của ngươi, làm theo ý của ta, và trước khi chiến trường cấp 4 bắt đầu, ngươi phải đến nhân tộc, làm nô tỳ cho bản vương. Ngươi chỉ có cơ hội sống sót duy nhất này. Trước đây kiêu ngạo không ai bì nổi, thậm chí còn có thần linh niệm lực của Phạn Thiên, sức mạnh mạnh mẽ đến mức làm cho Dạ Lưu Ly luôn luôn bí ẩn cũng phải e dè. Minh Hoàng lúc này đối mặt với Lâm Thần, thậm chí không thể tập trung ý chí đánh trả. Đây chính là sức mạnh của Lâm Thần. Tam chuyển đỉnh phong, thần sử cảnh đỉnh phong. Lâm Thần cũng đạt đến cấp này. Nhưng, hắn ta còn ở một cấp độ khác. Nô tỳ, Minh Hoàng, bái kiến nhân vương. Minh Hoàng khó khăn mở miệng. Ha ha, ngươi có nghe thấy không? Lâm Thần nhìn về phía Diê Lan nói, đây có phải là công chúa Minh Vương Khổng Tước tộc mà ngươi ngày xưa, trong chủ thành của chúng ta nhân tộc, đã tuyên bố nhân vương ta phải cúi chào đúng không? Bây giờ, ta sẽ hỏi cô ta một lần nữa. Minh Hoàng, ngươi là gì? Trong mắt Minh Hoàng, chớp lên một tia nhục nhã, nhưng rất nhanh trở nên bình tĩnh lại. Cô ta to tiếng nói, Minh Hoàng, là tiện tỳ hèn mọn của nhân vương. Không, công chúa. Gia Lan bây giờ, chỉ còn lại linh hồn. Nhưng, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy, ngươi đã nghe thấy, thì ngươi có thể yên lòng, trở thành một phần lực lượng của ta. Lâm Thần trực tiếp nuốt chửng Gia Lan. Sau đó, hắn ta quét mắt nhìn mọi người. Ánh mắt, một tia sự hung ác lệ khí dần dần tan biến. Tiểu sư đệ, ngươi. Dạ Lưu Ly là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn với Lâm Thần. Rốt cuộc, Lâm Thần ngày xưa, muốn giết là giết. Hắn ta không bao giờ làm như vậy, nhục nhã và thậm chí là hành hạ một người. Nhưng, Lâm Thần hôm nay lại làm như vậy. Tam sư tỷ, ta có chuyện gì vậy? Lâm Thần hỏi. Không có gì. Dạ Lưu Ly lắc đầu. Vậy thì, mọi người hãy tự mình đi giải mã bia đá để nhận phần thưởng. Nô tỳ hèn mọn, hãy đến giúp nhân vương ta mát xa chân nào. Lâm Thần ra lệnh. Ở phía bên kia, Dạ Lưu Ly kéo Tôn Linh Minh và A Ngư đi về một bên và nói, các ngươi có nhận ra không? Hình như, tâm ma của tiểu sư đệ lại muốn động đậy. Ban đầu, Tôn Linh Minh không thấy có vấn đề gì với Lâm Thần. Dù sao, trong mắt hắn, Lâm Thần đúng là không có vấn đề gì. A Ngư cũng cảm không thấy vấn đề. Hắn có chút đần độn. Nhưng bây giờ, khi được Dạ Lưu Ly nhắc nhở, A Ngư đã phản ứng lại, ý ngươi là, việc tiểu sư đệ cố tình làm nhục công chúa Minh Hoàng, thực tế là hoàn toàn không cần thiết, đúng không? Đúng vậy. Dạ Lưu Ly gật đầu. Tôn Linh Minh thì cười khẩy, chẳng có gì cần thiết hay không cần thiết. Trước đây họ đã dám cho tiểu sư đệ cúi chào, giờ tiểu sư đệ yêu cầu công chúa tưởng chừng cao quý ấy trả lại, có gì sai chăng? Không có gì sai, nhưng, đó có phải phong cách của tiểu sư đệ hay không? Dạ Lưu Ly phân tích, tiểu sư đệ trước kia, quyết đoán và dứt khoát trong việc giết chóc, tuy nhiên, hắn ít khi giết người rồi lại còn muốn chu tâm của họ, chưa kể đến việc liên tục như bây giờ, hắn cũng đã còn muốn chu tâm của công chúa Minh Hoàng. Thông thường, hành động như vậy, chắc chắn sẽ là điều mà tiểu sư đệ khá vô liêm sỉ. Quyết đoán không phải là xấu, nhưng hôm nay hắn ta lại lăng mạ công chúa Minh Hoàng như vậy, không phải là phong cách của tiểu sư đệ, thậm chí còn có cảm giác có một chút ác ý. Tiểu sư đệ không lẽ bị quỷ ám? A Ngư đoán mò. Ngốc Ngư, ngươi thật ngốc. Dạ Lưu Ly bực mình, quỷ gì, tiểu sư đệ sẽ bị quỷ ám sao? Ngươi, lão nhị có thể bị sao? Khi chúng ta đã đạt đến mức độ này, chúng ta sẽ không sợ ma quỷ, làm sao có thể bị quỷ ám chứ? Vậy là vì lý do gì? A Ngư hỏi. Ta đoán, rất có thể là tâm ma. Trong mắt Dạ Lưu Ly, lo lắng không thể tránh khỏi. Tâm ma. Khi nghe điều này, A Ngư cũng giật mình, nhưng ngay sau đó hắn nói, vậy cũng không sao. Lần trước tiểu sư đệ cũng đã đối mặt với tâm ma, nhưng vậy thì sao? Hắn ta thậm chí còn đánh bại được tâm ma. Hy vọng như vậy. Trước sự ngớ ngẩn của A Ngư và sự thờ ơ của Tôn Linh Minh, Dạ Lưu Ly không còn cách nào khác. Tuy nhiên, khi cả hai người này không hiểu, cô còn có người để trò chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.